Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 28, thiếu chủ ngoại giao. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cái này là được rồi. Ha ha ha ha, về sau ngươi là nhị đệ của ta. Ta là đại ca của ngươi. Bị người khi dễ liền cứ tìm ta. Ngươi muốn nói chí hướng cái gì? Có nghe qua cố sự khoa phụ trục nhật chưa? Khụ, khụ khục, đương nhiên nghe qua. Khoa phụ đây chính là mãnh nhân Bắc giã chúng ta. Chạy sông đến Trung Sơn. Còn so cước lực cùng Thái Dương. Mặc dù cuối cùng bị nhi tử của thiên đế ám toán hại chết. Nhưng cũng lưu lại một đoạn truyền thuyết. Thị tộc bọn hắn cũng bởi vậy mà đổi tên thành khoa phụ tộc. Trong mắt hình thiên lóe ra quang mang mà Ngô Vọng nhìn không hiểu. Hắn nói, về sau đại ca cũng muốn làm ra đại sự kinh thiên động địa. Để đại lãng tộc chúng ta đổi tên thành tên của ta. Đáy lòng Ngô Vọng lập tức có chỗ rõ ràng. Huynh đệ, ngươi làm được, chỉ là không còn đầu mà thôi. Đến, ta kính huynh trưởng một chén. Đến, đợi lát nữa huynh trưởng liền đi chặt đầu chư hoài kia. Cho nhị đệ hà giận. Ngô Vọng bưng chén lớn đụng đụng cùng hình thiên. Tùy ý tìm cái chủ đề không cần suy nghĩ quá nhiều. Bắt chuyện cùng vị đại ca này, thiếu chủ ngoại giao. Qua ba lần rượu, Ngô Vọng đã bị Hùng Tam tướng quân gọi lên. Bắt đầu trước khi bận rộn chiến đấu. Ngô Vọng cần chỉ huy tráng hán cưỡi cự lang lắp ráp một chút đồ chơi nhỏ. Cùng đem các tế tự tập trung chiến đấu. Dựa theo kỳ tinh thuật mà bọn hắn am hiểu. Chia làm các đội ngũ khác nhau. Lập đoàn, tổ đội. Mặc dù Ngô Vọng cũng muốn vung tay lên cự thú liền tan thành mây khói. Nhấc quần lên, phi, đánh lấy ở một cái không nói gì hơn. Nhưng muốn diệt trừ loại cự thú cấp bậc này. Không phải trả cái giá nặng nề đã là cực hạn bọn hắn có thể tranh thủ. Trong bận rộn, Ngô Vọng cũng đưa tới cao thủ các tộc bên cạnh chú ý, nhìn hắn không ngừng ra lệnh cho một đám tế tử. Bố trí trận hình, nhìn hắn thắp sáng từng cái phù văn cổ xưa bên trên khung sắt. Lại nhìn hắn an bài tế tự cầu phúc niệm chú cho hung thú phía xa. Tộc trưởng. Tế tự hùng bão tộc cũng sẽ chúc phúc cho hung thú sao? Này làm sao không giống với tế tự chúng ta thờ phụng? Đừng hỏi nhiều việc của người khác. Tộc trưởng Khuyển Nhung tộc trừng mắt nhìn tướng quân dưới trướng. Mắng, chúng ta còn có đầu khôi ngô như thế. Còn có lông tóc mềm nhẵn có thể chống lạnh như thế. Nhân tộc bọn hắn có sao? Trong lòng các cao thủ Khuyển Nhung tộc lập tức thăng bằng hơn rất nhiều. Lộ ra vẻ mỉm cười xài khuyển Bắc giã. Vào lúc giữa trưa, trên thảo nguyên vang lên tiếng trống ù ù, tiếng kèn không ngừng vang lên. Lại có bốn làn sóng cường viện lần lượt đến. Bảy cường tộc Bắc giã gần trăm vị cao thủ tề tụ một đường. Nam nữ nửa nọ nửa kia. Từng người đều là thể tráng như núi. Đám người này ngồi cùng một chỗ, huyết khí phun trào gần như lật ngược lều lớn. Ngoài trướng, Ngô Vọng đem một tấm da dê nhét vào trong tay phụ thân. Hùng Hãn tập trung nhìn vào. Cái này là cái gì? Ngày hôm nay tộc ta đối mặt với khiêu chiến như thế. Cảm tạ các vị anh hào Bắc giã đến đây trợ quyền. Chuẩn bị cái này làm gì? Ngươi đi vào nói thẳng. Phụ thân. Ta là thiếu chủ, ngài là thủ lĩnh, về sau không phải ngươi cũng là thủ lĩnh sao? Cái này không phải là chuyện sớm muộn sao? Hùng Hãn trừng mắt nhìn Ngô Vọng, không đợi Ngô Vọng phản bác, trực tiếp vén màn cửa lên, dậm chân đi vào, trận chiến ngày hôm nay. Nhi tử ta chỉ huy, một đám cao thủ nhíu mày nhìn về phía Ngô Vọng rõ ràng còn mang theo vài phần non nớt. Hơi có chút chần chờ. Hùng Hãn lại nói. Cự nỏ hứa hẹn với các vị đã chuẩn bị xong. Đánh xong liền có. Trong trướng truyền đến tiếng vang động trời. Được thôi. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ánh mắt không còn chần chờ. Nét mặt có chút kiên định. Dậm chân bước vào lều lớn. Các vị, trước tiên chúng ta tới tìm hiểu một chút cấu tạo thân thể cái đầu cự thú này. tìm nhược điểm của cự thú có thể công kích được. Cùng khu vực yếu hại có thể tạo nên một kích tất sát. Thế là, một canh giờ sau, tiếng trống đinh tai nhức óc, tiếng kèn liên tiếp liên miên. Vô số kỵ lang liên tục qua lại ở trên thảo nguyên. Đại địa rung động mãnh liệt lại an tĩnh xuống. Từng người tráng hán nhấc lên sàng nỏ dài mấy trượng. Tận lực tới gần vị trí phần lưng của đầu cự thú kia. Tiến vào khu vực hỏa lực chi viện đã phân chia tốt. Từng người tế tự ngồi ở trên lưng phi bức. Tất cả tiến vào vị trí đã được phân chia. Gần trăm vị cao thủ bảy đại thị tộc Bắc Dã tiếp nhận tế tự chúc phúc. Đốt sáng lên binh khí trong tay. Cổ động lên huyết khí bản thân. Từng đạo khói báo động giống như huyết khí phóng lên tận trời. Gần như đem bầu trời nhuộm đỏ. Ngô Vọng đeo mũ giáp thiếu chủ của chính mình lên. Phần lưng triển khai băng rực. Mang theo một đám tế tự lơ lửng ở ngay phía trên cự thú. Đưa tay. Tiếng nói của hắn phiêu đãng truyền đi trăm dặm. Ngưng băng, tụ gió, chúng tế tự cùng nhau kết ấn. Ngâm chú, từng cỗ khí tức cực hàn hội tụ ở dưới chân bọn hắn. Một tòa băng sơn to lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình. Ai cũng biết, đầu cự thú này không có khả năng đơn giản vậy liền bị đánh tan. Đợt thế công thứ nhất nhất định phải tạo thành nhiều tổn thương nhất đối với nó. Mà Ngô Vọng không có chú ý chính là, thời khắc cao quang 13 năm qua không có mấy lần. Có thiếu nữ ngửa đầu nhìn, đem thân ảnh có chút đơn bạc của hắn khắc ở trong lòng. Nhị đệ thật là uy phong nha. Kỳ tinh thuật có gì tốt? Lãng hình thiên không thể tham chiến cầm lấy một cái quả đặc sản nhân vực. Ở bên miệng cắn một miếng. Hoàn toàn không có chú ý vẻ sáng ngời bên trong cặp mắt to kia của muội muội mình. Hình Thiên là nhân vật cự nhân thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ Trung Quốc. Tay dùng một cây búa to cùng tấm chắn, thân thể khỏe mạnh, hình thể cự đại, là đại tướng dưới trướng Viêm Đế, tranh vị cùng Hoàng Đế. Sau khi Viêm Đế bại trận dưới tay Hoàng Đế Hiên Viên, Hình Thiên bị Hoàng Đế chặt mất đầu lâu. Sau khi mất đầu nhưng Hình Thiên không chết. Dùng hai đầu ti làm mắt. Cái rốn là miệng. Tái chiến Hoàng Đế. Vì thế người đời sau đều ca ngợi Hình Thiên là một biểu tượng của một vị anh hùng bất khuất cách trương.